Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1618, chương 1617 hỗn hợp hai thế giới. Cái kia người mới làm sao vậy? Vừa tới đến alo bên trong thế mà không phải đối chung quanh tò mò nhìn chung quanh, mà là lập tức xem xét chủ xem cửa sổ nhân vật trạng thái sao? Xem ra không phải lần đầu tiên chơi đùa à, nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Một mặt hết sức kinh ngạc bộ dáng à. Ai biết, chung quanh đi ngang qua phong tinh linh nhóm thấy Rama dáng vẻ. Từng cái đều hai mặt nhìn nhau, nhưng Rama đã không lo được bọn gia hỏa này. Giờ khắc này bên trong, Rama tầm mắt chỉ là nhìn chòng chọc vào chính mình chủ xem trên cửa bày biện ra tới thanh kỹ năng. Tình huống, một lần lại một lần xác nhận lấy. Ở nơi đó, tập được thanh kỹ năng vị bên trên. Nguyên bản nên toàn bộ đều là mới vào trò chơi lúc không cột nơi này. Giờ này khắc này, lại là có gần 10 cái kỹ năng trưng bày tại trong đó. Cái này là phong tinh linh sơ kỳ kỹ năng sao? Không, này là chuyện không thể nào. Vô luận là cái nào một chủng tộc, sơ kỳ kỹ năng đều khó có khả năng có gần 10 cái nhiều. Này còn vẻn vẹn thiết trí tại tập được thanh kỹ năng vị lên kỹ năng. Còn có hay không bị thiết trí đi lên kỹ năng? Alo liền cùng sao một dạng. Chỉ có bị thiết trí tại thanh kỹ năng lên kỹ năng mới có thể đi vào hành sử dụng. Đồng thời hội đề cao độ thuần thục. Còn lại kỹ năng một khi không có thiết trí đi lên, cái kia liền sẽ không đề cao độ thuần thục. Nếu như là coi là không có bị thiết trí tại thanh kỹ năng lên kỹ năng, đi qua Rama kiểm tra, thế mà nhiều đến Rama chính mình cũng lười đi đếm. Cái này cũng chưa tính cái gì. Nếu như vẻn vẹn chỉ là kỹ năng số lượng nhiều, cái kia còn không đến mức nhường Rama như thế ngạc nhiên. Chân chính nhường Rama thấy ngạc nhiên nguyên nhân là ngoặc kép, một tay kiếm, kỹ năng độ thuần thục 1000, phi kiếm, kỹ năng độ thuần thục 1000, thể thuật, kỹ năng độ thuần thục 1000. Nhìn xem này từng cái kỹ năng độ thuần thục, Rama hoàn toàn trầm mặc lại. Độ thuần thục 1000, nói cách khác, này chút kỹ năng Rama đã hoàn toàn tập được, độ thuần thục sẽ không tăng lên nữa. Mà ngoại trừ hoàn toàn tập được kỹ năng bên ngoài, Rama còn lại kỹ năng độ thuần thục cũng rất cao, cơ hồ đều tại 900 trở lên. Đây là khả năng xuất hiện tại vừa sáng lập nhân vật trên người sự tình sao? Tuyệt đối không thể nào. Tại sao bên trong Rama đều cần hoa một năm trở lên mới có thể đem một cái kỹ năng cho luyện đến hoàn toàn tập được? Thông qua trước đó tại trên mạng tìm tới tình báo, Rama biết loại tình huống này tại alo bên trong cũng là giống nhau. Bình thường mỗi mỗi ô nhân phẩm bên trong đều phải tiêu tốn một đoạn thời gian tương đối khá dài mới có thể hoàn toàn tập được kỹ năng. Nhân vật vừa sáng lập sơ kỳ liền hoàn thành, cái này căn bản liền không có khả năng. Càng làm cho Rama kinh ngạc là, này chút kỹ năng độ thuần thục cùng ta tại sao thế giới bên trong bỏ ra 2 năm thời gian rèn luyện ra được đủ loại kỹ năng độ thuần thục cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Đúng thế, này chút kỹ năng, vô luận là tên, vẫn là độ thuần thục, đều cùng Rama từng tại sao bên trong sáng lập nhân vật có kỹ năng cùng độ thuần thục giống như đúc. Dù cho trong đó có một bộ phận không thấy, nhưng cái kia hẳn là bởi vì alo bên trong không có này chút kỹ năng quan hệ. Hiện tại, Rama cái này vừa mới sáng lập nhân vật, liền cùng sau thời kỳ sáng lập nhân vật hồ sơ cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Ít nhất tại kỹ năng phương diện cơ hồ giống nhau. Điều này không nghi ngờ chút nào là một cái vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Nếu như chỉ là bác, cái kia còn có thể lý giải. Nhưng hai cái khác biệt trò chơi nhân vật kỹ năng tương tự độ thế mà cao như vậy, cái này căn bản là tại nói cho người khác biết hai cái trò chơi ở giữa tuyệt đối có vấn đề à. Rama liền nhớ tới mình tại sáng lập nhân vật thời điểm thâu nhập sau thời kỳ tài khoản sự tình. Chỉ sợ, cũng là bởi vì Rama thâu nhập sau tài khoản. Cái này tài khoản nhân vật hồ sơ mới có thể trong cái thế giới này bị tái hiện a. Về phần tại sao lại biến thành dạng này, Rama hiện tại còn không rõ ràng lắm. Thế nhưng, Rama xác định một việc. Cái kia chính là, sao server chỗ vận động trò chơi. Quả nhiên liền là alo. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích trạng huống trước mắt. Cái trò chơi này, tuyệt đối có vấn đề. Nghĩ tới đây, Rama lập tức bắt đầu kiểm tra lên thanh kỹ năng bên ngoài nhân vật trạng thái. Tỷ như, thanh trang bị, tỷ như, đạo cụ cột, cái trước cũng là cùng sao không có bất kỳ cái gì tương tự. Trang bị đo lên trang bị tất cả đều là phong tinh linh sơ kỳ trang bị. Chưa từng xuất hiện bất luận cái gì sao phương diện trang bị. Người sau, làm Rama thấy lúc, bên trong bầy biện ra tới lại có thể là một đống loạn mã. Này chút chẳng lẽ là ta tại sao lấy được đạo cụ sao? Rama hiểu rõ cái gì? Bởi vì sao cùng alo này hai thế giới tại đạo cụ phương diện này thiết lập khác biệt? Rất nhiều đạo cụ đều không giống nhau quan hệ. Đạo cụ phương diện hồ sơ tự nhiên trở nên rối loạn. Nhường Rama đạo cụ cột hiện ra một đống loạn mã. Này nếu như bị người khác thấy được, hoặc là bị trò chơi GM phát hiện ra, sợ là ngay lập tức sẽ phát giác được vấn đề à. Rama thở dài một hơi, lập tức không chút do dự tương đạo cỗ cột bên trong loạn mã như là bỏ qua đạo cụ một dạng. Toàn bộ khứ trừ, để đạo cụ cột trở nên rỗng tuếch, duy nhất còn lại chỉ có tiền tài. Tại sao lấy được tiền tài thế mà lưu lại sao? Chỉ bất quá, cùng sao, câu, khác biệt. Cái thế giới này tiền tài được xưng là euro, dạng này đơn vị. Mà Rama liền có được mấy trăm vạn euro. Tại alo bên trong, đơn giản liền là một khoản tiền lớn. Nếu như không phải lúc trước vì bồi dưỡng nhân vật cùng server, tại trang bị cùng đạo cụ phương diện bỏ ra quá nhiều tiền. Bằng vào ta thời điểm đó tài sản, đâu chỉ mấy trăm vạn a. Rama cũng là cảm thấy có chút đáng tiếc. Có thể là, so với những cái kia chân chính tân thủ, Rama điều kiện không thể nghi ngờ cao hơn nhiều lắm. Mặc dù trang bị cùng đạo cụ cũng bị mất, còn lại kỹ năng cùng tiền tài có tương đương với sao thời kỳ điều kiện. Vậy đơn giản liền là bật hack ưu thế. Có loại sử dụng máy sửa chữa cảm giác. Là một tên trọng độ trò chơi người chơi. Điều này không nghi ngờ chút nào là tà đạo a. Tuy nói, trong cái thế giới này, bởi vì không có kiếm kỹ, chỉ có ma pháp quan hệ, coi như đủ loại kỹ năng độ thuần thục cao đến quá đáng. Cái kia cũng chỉ là gia tăng có thể trang bị vũ khí mà thôi. Đối lực công kích cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng cái này cũng là rất lớn ưu thế. Phải biết, cái thế giới này không có đẳng cấp chế. Cao tính năng vũ khí trang bị điều kiện chỉ nhìn các chủng tộc ở giữa đặc tính cùng với kỹ năng độ thuần thục. Một khi kỹ năng độ thuần thục cao, cái kia là có thể trang bị rất nhiều cao tính năng trang bị. Điểm ấy vẫn là rất hữu dụng. Ngược lại là ma pháp kỹ năng, độ thuần thục tăng lên. Chẳng những có thể sử dụng càng nhiều ma pháp, còn có thể học tập cái khác thuộc tính ma pháp. Giống Rama, hiện tại chỉ có một cái. Phong thuộc tính ma pháp, sơ kỳ ma pháp kỹ năng, chỉ là độ thuần thục hoàn toàn là số 0. Nói tóm lại, cái này alo vẫn là một cái dựa theo người chơi bản nhân kỹ thuật tới quyết định mạnh yếu. Tương đương coi trọng động tác yếu tố đường vào trò chơi. Cho dù là ma pháp kỹ năng, độ thuần thục đi lên, cũng vẻn vẹn là có thể gia tăng học tập ma pháp chủng loại mà thôi. Sẽ không gia tăng ma pháp uy lực. Đương nhiên, nếu có gia tăng ma pháp uy lực kỹ năng, cái kia lại là một chuyện khác. Cho nên, đối với Rama tới nói, trạng huống như vậy, ưu thế lớn nhất vẫn là phải tính tiền tài. Nếu có tiền, Rama có khả năng mua đủ loại đạo cụ. Nếu có tiền, Rama cũng có thể thay thế đi một thân sơ kỳ trang bị, mặc vào cao tính năng trang bị. Vấn đề ở chỗ, chưa quen cuộc sống nơi đây. Kế tiếp còn là đi trước đi dạo một vòng đi. Lời này vừa nói ra, cái kia để cho ta tới giúp ngươi dẫn đường thế nào a? Một cái nhẹ nhàng thanh âm, theo Rama sau lưng, vang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.